Thư sư theo con được biết, tâm trước lúc chết rất quan trọng trong việc tái sanh vào cảnh giới nào. Con muốn hỏi là một người trong đời làm rất nhiều điều ác, nhưng trước lúc chết họ phát tâm hoan hỷ, thì có bị tái sanh vào cõi địa ngục không ạ? Phải có nghệ thuật chết như thế nào để được tái sanh về cõi lành? Nó có những hạng người như sau. Hạng người mà làm thiện nhiều, làm ác ít, thì cái hạng đó thì không cần ai phải nhắc nhở ha, thì họ cũng có thể tái sanh được vào cõi lành. Cái này là ở trong chú giải ha, ở trong chú giải thì còn như chú giải của Trung Bộ thì như chú giải Trung Bộ. Cái thứ hai á, là hạng người mà thiện ác nó ngang nhau, thì hạng người này á, cần có một người hướng dẫn nhắc nhở vị ấy để vị ấy quay về cái tâm lành vào giây phút cận tử. Cái thứ ba là hạng người là ác nhiều hơn thiện, thì hạng người đó cần có một cái vị thiện tri thức, mà thiện tri thức ở đây tốt nhất là các vị tu sĩ, các vị có chứng đắc thì càng tốt, còn không thì là các vị thiện tri thức đủ để đánh động, đủ để rúng động vị đó, để mà có thể nhớ lại một cái thiện nghiệp xa xôi nào đó. Như là trường hợp mà một vị chuyên nhuộm y cho chư tăng ấy, thì khi mà cận tử thì cái lửa địa ngục nó khởi lên, và được chư tăng nhắc nhở là hãy nghĩ đến cái màu đỏ mà thuốc nhuộm y ấy, thì người phụ nữ này nhớ đến cái lá y của chư tăng, từ đó sanh niềm hoan hỷ. Thì cái đó, cái gì, cái này nè, loại này nè, cái loại mà thiện ác ngang nhau là đã cần có người trợ niệm rồi đó, chứ còn bản thân họ là rất khó tự lực cánh sinh vào cái giây phút cận tử. Còn cái loại gọi là cực ác mà thiện thì quá ít, thì cái thể loại đó thì chỉ có bốn người ở thế gian này, bốn người làm được. Một là một vị chánh đẳng giác có Đức Thế Tôn xuất hiện là coi như yên ổn. Hai là một vị độc giác. Ba và bốn là hai vị thượng thủ thinh văn. Có bốn con người này xuất hiện thì họa mai mới cứu nổi. Cho nên cái chuyện mà quý vị nói là nếu như một đời làm rất nhiều điều ác, mà quý vị nói là cuối đời mà sanh tâm hoan hỷ khỏi đi địa ngục, thì cái trường hợp nó hiếm lắm. Tôi nói nó hiếm mà gần như mình không cần phải tính tới luôn á. Nó hiếm lắm. Mà hầu hết thì phải nói là cái hạng đó là chỉ có bốn người cứu được nha. Mà bây giờ bốn người đó thì bây giờ các ngài viên tịch niết bàn hết rồi, thành ra mình đòi mà cứu được cái hạng người này thì gần như vô vọng. Chỉ có hạng người mà ác nhiều hơn thiện là ai? Là mình đấy nè, mình đấy nè là hạng ác nhiều hơn thiện, chứ đừng nói thiện ác bằng nhau. Mình đấy nè là hạng ác nhiều hơn thiện. Thì lúc đó là cần có bậc thiện tri thức đủ để đánh thức cái tâm của mình, rúng động tâm của mình. Chứ còn đừng có gọi là ảo tưởng mình chắc cũng hạng mà thiện nhiều hơn ác, không ấy thì cũng phải là thiện ác bằng nhau thì sư không hứa. Tự tin cái kiểu đó là tới hồi mình đi xuống thì đừng có trách ai ha. Thành ra là cái nghệ thuật chết như thế nào, muốn biết nghệ thuật chết như thế nào thì hãy biết nghệ thuật sống như thế nào. Quý vị sống có nghệ thuật thì quý vị chết sẽ có nghệ thuật. Chứ đừng có đặt cái chuyện chết của mình đặt vào cái vụ cận tử. Đừng có trông chờ. Thậm chí là sư có mấy người Phật tử gọi là thiệt là gần gũi luôn á, thì cũng hứa là nếu như mà ngáp ngáp á nha, ngáp ngáp nha, 2-3 giờ sáng gọi là sư cũng sẽ đi đó, hứa luôn á, 2-3 giờ sáng gọi là sư cũng đứng dậy sư đi liền đó. Mà cũng không chắc, nhiều lý do nó không chắc. Thứ nhất lúc đó sư đang ở đâu? Lỡ lúc đó đang ở Thái, ở Miến là chịu thua, hoặc sư đang ở một nước nào khác là chịu thua, hoặc thậm chí là cái vé máy bay mà bay, ví dụ sư đang ở Hà Nội hoặc đang ở miền Trung cũng chịu thua. Còn không thì mấy đứa con đứa cháu nó cái kiểu là nó sợ mình bài vẽ, nó tiếc, nó sợ gặp ông sư là tốn tiền, nó keo kiệt vào thời điểm đó là cũng thua. Còn không là mấy đứa con đứa cháu nó nghĩ là thôi kiểu gì ông bà cũng gần chết, để chết đi được kêu luôn thể là cũng thua. Cho nên có rất nhiều những cái lý do mà hứa thì hứa vậy đó, nhưng mà không có cái gì chắc chắn chứ. Thành ra muốn chết êm thì phải sống lành ha. Sư chỉ khuyên vậy thôi, không biết Đệ Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Thưa Đại Đức Hành Toại, thưa quý vị, bữa nay Đức Hành Toại cảm hứng nói lên câu đỉnh quá. Là cái câu mà quý vị nên giống như là gọi là nên xăm vô đầu nha, dùng từ xăm đi. Đấy, là muốn biết nghệ thuật chết như thế nào thì mình phải hiểu nghệ thuật sống như thế nào. Thì cái câu này đúng là phải xăm vô đầu á. Câu này một câu sẽ đánh giá cái sự thâm thúy, nó rất là thâm thúy, thưa quý vị, sâu sắc. Thì quý vị nên xăm cái này vô đầu. Đó. Ở đây á, thì sư phân tích khía cạnh này để cho quý vị tránh cái hiểu lầm. Giống như mới nãy cái câu hỏi trước á, cũng hiểu lầm về cái gọi là cái tâm hỷ, tâm hoan hỷ đó. Mà gọi là thọ hỷ đó. Cái thọ hỷ này hiểu lầm nó nguy hiểm lắm thưa quý vị. Tại thằng hỷ á, là nó là nó trung tính, nó vừa là trong tham nó cũng có hỷ. Mà hỷ nó đi với thọ hỷ là nó đi với tham, mà nó đi với sọ hỷ nó đi với tâm bất thiện và nó đi với tâm thiện. Đó, nãy sư nhắc một lần nữa là giống như là trong tâm bất thiện đi, là có gì tâm giống như quý vị thấy đó, là tâm tham thọ hỷ đó, ví dụ hợp tà hay ly tà đó, vô trợ đó, thì tương tự trong tâm thiện cũng vậy, tâm đại thiện thọ hỷ, hợp chí hay lý trí đó. Nên là mình phải tránh hiểu lầm, mình đừng nghĩ là cái hỷ lúc nào cũng là tốt nha. Mình hiểu là hỷ lúc nào cũng là tích cực, không đúng. Tại vì quý vị biết là có những cái người mà họ trộm cắp đi, họ trộm cắp, họ vẫn thích thú cái việc đó một. Giống như là đi ra ngoài, mình đi ngoài đường, cái mình thấy cái người đó rất sắp tiền, không? Cái mình bay lại mình lụm cái mình cười, mình trong tâm mình cười hí hí hí hí hí hí mình khoái liền, nó này nó bất cẩn mà mình lụm được đó. Cái đó là không lẽ bởi vì nó là tâm thiện, đúng không đó. Cho nên là mình phải lưu ý vấn đề này. Ở đây á, cái câu hỏi này điểm nhấn á, là nói là một người trong đời rất là nhiều điều ác, thậm chí á, nói cái câu mà rất nhiều điều ác là sư nghe bản thân sư nghe muốn rợn người à. Mà nếu mà sẽ phân tích thêm quý vị nghe một rợn người nữa. Rất nhiều điều ác, nhưng mà cụ thể ở đây là những điều ác gì? Thậm chí trong cuộc đời của quý vị á, đôi khi á, quý vị không cần làm nhiều điều ác nữa, mà quý vị làm một điều ác thôi, nhưng mà cái điều ác nó đụng đến những cái bậc giống như là đó, giống như là ngũ nghịch đại tội đó. Là gì? Là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm chơi món Phật, chia rẽ tăng đoàn. Thì quý vị nghĩ đi, đôi khi làm một cái thôi, một cái ác thôi, nhưng mà cái này ác này, ai gọi là cái này là cực ác luôn. Đó, mà ngũ nghịch gọi là ngũ nghịch đại tội. Cho nên khi mà quý vị nói chung, khi mình sẽ đọc câu hỏi này mà nói rất nhiều điều ác là sư đã rợn người. Mà nếu mà giờ phân chia trẻ ra là trong nhiều điều ác đó, có dính vô những cái điều ác mà nó gọi là nó trọng nghiệp không? Đó. Cho nên là đến Thanh Tuệ nói cái vấn đề mà cái cơ hội mà quý vị mà có thể xảy ra, thật sự là giống như, thì nói thẳng nha. Là để mà được ở đây á, cái tâm hoan hỷ này sư tạm gọi là cho nó phù hợp với câu hỏi này, là tâm hoan hỷ mà hướng về thiện, nghe thiên về thiện đó, thiên về thiện đó, thì cơ hội sư nói thật sự nha, chắc hầu như là nó có, chứ nếu 100% chắc nó phải chiếm 1%. Tại vì rất nhiều ở đây rất nhiều đồ ác đó, ai biết quý vị làm là những cái gì, nhiều khi dính vô giết mẹ giết cha mà nó xong rồi. Cỡ nào mà có thể mà nói là hình tới thời điểm đó mà có cái tâm thiện, chính xác là phải thêm vô tâm thiện hoan hỷ mà có thể tránh khỏi rơi vào bốn người ác đạo được đó. Hay là cụ thể đây nói địa ngục này. Đây quý vị phải lưu ý. Còn một cái điều lưu ý này nữa, quý vị có bao giờ nghĩ là để nói gì rõ cho tâm, cái tâm mà tâm thọ hỷ cho quý vị hiểu. Cái người mà họ thiên về làm những điều bất thiện nữa vị, rồi được người ta tán thán cái điều bất thiện đó, tán thán điều bất thiện đó nha, rồi khi mà cần tốt nghiệp á, lại có những cái người mà bất thiện đó họ đứng kế bên, họ thủ thỉ rồi họ, họ tại vì đã nói tà kiến mà, bây giờ họ nhắc lại là những cái chuyện bất thiện mà vô tình nghĩ là thiện, thì cái chuyện mà bất thiện mà sát sinh hoan hỷ lúc chết đó, nó vẫn bình thường đó. Nó nghĩa là cái sự hiểu biết sai lầm nó vẫn có rồi. Cho nên là một lần nữa xin nhấn mạnh là mình cái vấn đề thọ hỷ á, là nó có thiện nó bất thiện, cho nên mình phải tránh mình đi mình hiểu lầm đó, nên về còn suy nghĩ á, đến đây câu hỏi này chắc cũng khá đầy đủ rồi. Quý vị chỉ cần một lần nữa xâm lại cái câu để Đức Hành Tại nói thôi, là mình muốn biết các nghệ thuật chết thế nào thì phải hiểu cái nghệ thuật sống như thế nào đó, thì mình sẽ hiểu được. Rồi, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Dạ vâng, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.